Yêu thần ký, chương 167, thấy hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Vân trên người chỉ khoác một tấm áo lụa mỏng manh, chỗ ngực mơ hồ có thể thấy được hình dáng nhấp nhô khiêu gợi, phía dưới lộ rõ cặp đùi ngọc xinh đẹp, quả thật là hấp dẫn động lòng người. Tiếu Ngưng Nhi nằm trên giường kinh hô một tiếng, lấy tay che ngực, nhưng vẫn không thể che lấp hết bộ dáng đồ sộ, xuân quang bốn phía, khiến lòng người miên man bất định. Diệp Tử Vân mặt như phủ băng chừng mắt nhìn Nhiếp Ly, Tiếu Ngưng Nhi thì ngượng ngùng cúi đầu, mặt ửng đỏ. A ha, ta đến không phải lúc a, không có ý tứ. Nhiếp Ly lúng túng cười hắc hắc, quay người chuẩn bị chạy ra ngoài. Nhiếp Ly, ai cho ngươi xông vào, đi ra ngoài cho ta. Chấm, Diệp Tử Vân càng nghĩ càng giận, hừ lạnh một tiếng, tay phải khẽ động một đạo hàn băng hung hăng bắn tới Nhiếp Ly. Cảm giác được nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống rất nhiều, Nhiếp Ly nhanh chân chạy ra đóng cửa lại. Đạo hàn băng nổ bung, băng xương hiện đầy cửa phòng. Thấy bộ dáng phẫn nộ của Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi cười khẽ nhìn về phía cửa phòng. Ánh mắt nóng bỏng không kiêng dè của Nhiếp Ly quả thực làm nàng có chút ngượng ngùng, nhưng trong nội tâm nàng lại có ý tưởng kỳ quái, mình và Diệp Tử Vân đến cùng là ai có thể hấp dẫn Nhiếp Ly hơn. Gia hỏa Nhiếp Ly này, luôn làm ra sự tình bại hoại, thật sự là không giáo huấn không được. Diệp Tử Vân hầm hừ, trên mặt nàng cũng đã hồng đến tận cổ rồi. Ngưng Nhi thì khỏi phải nói, trên người chỉ có mỗi tấm khăn mỏng manh quấn quanh ngực, đôi mắt gian tà kia của Nhiếp Ly vừa rồi đã nhìn thấy hết. Nhiếp Ly hắn không phải cố ý, chắc là quan tâm chúng ta, mới sốt ruột xông vào. Tiếu Ngưng Nhi mấp máy miệng. Ngưng Nhi, người chưa gả đã nói đỡ cho hắn, tương lai còn không bị hắn khi dễ chết. Diệp Tử Vân bĩu bĩu môi, không cam lòng. Tiếu Ngưng Nhi hai mắt ảm đạm, gả cho Nhiếp Ly. Mình thật có thể xứng đôi với Nhiếp Ly sao? Nhiếp Ly thiên phú chắc tuyệt, cũng chỉ có thiên chi kiều nữ như Diệp Tử Vân có thể xứng đôi a, nàng thì có tính là cái gì đâu. Dực Long thế gia không thể so sánh với Phong Tiết thế gia. Thấy Tiếu Ngưng Nhi trầm mặc không lên tiếng, trong lòng Diệp Tử Vân có chút đau xót. Tiếu Ngưng Nhi bề ngoài nhìn thì lạnh như băng khiến người ngoài không dễ tiếp cận, nhưng một khi thích ai sẽ trở nên ôn nhu, hận không thể đem tất cả lòng mình dâng cho đối phương. Mà nàng với tư cách là nữ nhi của thành chủ không thể giống như Tiếu Ngưng Nhi, nàng mang trên mình rất nhiều trọng trách, trước phải hoàn thành những chuyện này sau đó nàng mới có thể cân nhắc chuyện cá nhân. Chính vì lý do này, nàng không thích hợp với Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đứng trong sân đang hồi tưởng lại hình ảnh hai nữ thần xinh đẹp nhất trong tương lai Quang Huy Chi Thành đều để mình nhìn thấy được, coi như bị hành hung một trận cũng đáng. Kiếp trước nếu như không phải Quang Huy Chi Thành bị diệt, Nhiếp Ly chỉ là một tiểu tử nghèo, không thể nào lọt vào mắt Diệp Tử Vân. Trùng sinh trở về, Nhiếp Ly đối với Diệp Tử Vân là một mảnh chân tình. Về phần Ngưng Nhi, kiếp trước Nhiếp Ly cùng Ngưng Nhi hầu như không có bất kỳ quan hệ gì, hắn đối với Ngưng Nhi chẳng qua trong lòng chỉ có thương cảm. Kiếp này trời đất đưa đẩy, Nhiếp Ly thay đổi nhân sinh Tiếu Ngưng Nhi, tiếp theo nên xử lý tình cảm của Ngưng Nhi đối với mình cũng làm hắn khó xử. Nhưng hiện tại Nhiếp Ly cũng không để tâm nhiều đến chuyện này, việc quan trọng trước mắt là phải nâng cao thực lực, chuyện tình cảm về sau sẽ tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Ly ngồi xếp bằng xuống sân, tiếp tục luyện hóa linh hồn lực. Sau khi tấn cấp đến Hoàng Kim Nhị Tinh, Nhiếp Ly lại có lĩnh ngộ mới. Vạn vật đều có linh hồn lực trên thế gian này đều từ các loại sinh vật chết đi còn sót lại, mà linh hồn hài của mình, đối với linh hồn lực xung quanh có tác dụng hấp dẫn cường đại, khi tiến vào chiến trường tốc độ tu luyện càng nhanh. Nhưng về sau cũng phải cẩn thận, tránh cho phát sinh việc ngoài ý muốn như lần này. Thời điểm trạng vạng tối, Diệp Tử Vân từ trong phòng đi ra. Tử Vân, Nhiếp Ly phất tay, có chút lúng túng cùng Diệp Tử Vân chào hỏi. Diệp Tử Vân khuôn mặt lạnh lẽo, Nhiếp Ly cho rằng Diệp Tử Vân vẫn còn tức giận, chỉ có thể cười hì hì, kiếp trước dù sao hắn cũng nhìn Diệp Tử Vân rồi, nhưng giờ lại nhìn cả Tiếu Ngưng Nhi thì không ổn cho lắm. Nhiếp Ly, ngươi về sau không được ở lại biệt viện của ta nữa, ngay buổi tối hôm nay hãy chuyển đi. Diệp Tử Vân lạnh lùng nói ra. Vì sao? Nhiếp Ly nhìn vào mắt Diệp Tử Vân thấy một mảnh lạnh như băng, nhíu mày hỏi. Ngươi không cảm thấy ngươi ở đây là không thích hợp sao? Ta là đích nữ Phong Tiết thế gia, mà ngươi lại là nam nhân, nếu như bị người thế gia khác biết được, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Phụ thân ngươi cũng đồng ý, Nhiếp Ly cảm giác được thần sắc Diệp Tử Vân có chút không bình thường, hắn không khỏi nhíu mày. Cha ta đồng ý không có nghĩa là ta đồng ý, trước kia là ta quá mềm lòng, không nói rõ với ngươi, từ nay về sau, không được sự đồng ý của ta, ngươi không được tới đây. Diệp Tử Vân lạnh giọng nói ra, Tử Vân, vừa rồi đúng là ta quá nóng vội, không nên xông vào. Nhiếp Ly còn tưởng rằng Diệp Tử Vân là vì sự tình vừa rồi tức giận, muốn giải thích. Người biết là tốt rồi, buổi tối hôm nay hãy dọn đi a, những ngày này ta đã suy nghĩ kỹ, kỳ thật ngươi cùng Diệp Hàn không có gì khác nhau, các ngươi đều không thật tâm đối với ta, chỉ coi ta như công cụ để có thể leo lên vị trí thành chủ mà thôi, cưới ta, các ngươi liền có thể thuận lợi trở thành người có quyền lực cao nhất Quang Huy Chi Thành, thật sự là buồn cười. Trước thành chủ chó má này ta mới không thèm, ta, Nhiếp Ly không biết vì sao Diệp Tử Vân lại nói ra những lời này, đây không phải là tính cách của nàng. Nhiếp Ly, đừng tưởng rằng ngươi thiên phú cao mà đắc ý, thật ra ngươi chỉ là một tiểu tử nghèo của thiên ngân thế gia mà thôi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách lấy ta sao? Đừng ngây thơ nữa, Diệp Tử Vân nói không chút lưu tình, ta và ngươi cách biệt quá xa, ngươi vĩnh viễn không thể vươn tới được. Nhiếp Ly lúc này cũng có chút giận, hắn nghĩ mãi vẫn không biết vấn đề đến cùng nằm ở nơi nào, rõ ràng Diệp Tử Vân hoàn toàn không phải người như vậy, thế nhưng Diệp Tử Vân không cho hắn cơ hội nói chuyện. Ngươi còn không mau đi, còn muốn mặt dày ở lại chỗ này. Diệp Tử Vân lạnh lùng ngước mắt nhìn Nhiếp Ly. Nhìn ánh mắt Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly nghĩ tới một ít chuyện kiếp trước. Mặc dù Quang Huy Chi Thành tan vỡ, một số tộc nhân phong tiết thế gia cũng không đồng ý Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân ở một chỗ, lời của bọn hắn cùng Diệp Tử Vân bây giờ cũng giống nhau, một tiểu tử nghèo của thiên ngân thế gia sao có thể xứng với thành chủ nữ nhi. Nhớ tới những trưởng lão phong tiết thế gia kiếp trước, Nhiếp Ly không có chút hứng thú cùng Diệp Tử Vân cãi lộn, hắn xoay người khoát tay áo nói. Đừng nói nữa, ta chuyển đi là được. Sau khi nói xong, Nhiếp Ly trực tiếp đi ra. Đồ đạc của ngươi thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tử Vân thanh âm vẫn như cũ lạnh lùng. Không có vật gì quan trọng, nếu là ngươi không thích có thể ném đi. Nhiếp Ly một đường đi ra biệt viện. Nhìn bóng lưng Nhiếp Ly có chút tiêu điều, Diệp Tử Vân đứng tại chỗ mê man rất lâu, vì sao lòng của nàng đau nhức, trong nội tâm vật gì đó liên tục cắn xé, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống. Mình đã làm sai sao? Sau một lát Tiếu Ngưng Nhi đã mặc quần áo xong từ phòng đi ra, nhìn Diệp Tử Vân hỏi. Tử Vân, Nhiếp Ly đâu? Hắn có chút việc đã quay về gia tộc rồi. Thân thể của ngươi còn chưa tốt, tranh thủ phục dụng đan dược điều dưỡng đi. Tiếu Ngưng Nhi nghi ngờ nhìn Diệp Tử Vân, thần sắc Diệp Tử Vân có chút kỳ quái, hai mắt sưng đỏ, hơn nữa Nhiếp Ly vì sao bỗng nhiên lại đi. Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Giữa nàng và Diệp Tử Vân còn có một ít khúc mắc, nàng sẽ không dễ dàng đem Nhiếp Ly tặng cho Diệp Tử Vân, nàng sẽ lặng lặng chờ đợi Nhiếp Ly lựa chọn, nếu như Nhiếp Ly vẫn lựa chọn Diệp Tử Vân, nàng cũng sẽ bình tĩnh tiếp nhận. Đám người Lục Phiêu, Đỗ Trạch đều quay về gia tộc của bọn hắn, Nhiếp Ly mang theo đoạn kiếm, Nhiếp Vũ trở về thiên ngân thế gia một chuyến, nhìn thấy tộc nhân hết thảy mạnh khỏe liền yên lòng, bây giờ thiên ngân thế gia đã sớm xưa đâu bằng nay, cả phong tiết thế gia lẫn luyện đan sư hiệp hội, cũng sẽ không để cho thiên ngân thế gia gặp bất kỳ tổn thất nào, đem Nhiếp Vũ giao cho cha mẹ, lại để đoạn kiếm ở lại thiên ngân thế gia, Nhiếp Ly trực tiếp đi thẳng tới luyện đan sư hiệp hội. Tuy rằng lời nói của Diệp Tử Vân làm Nhiếp Ly đau nhói, nhưng hắn vẫn muốn vì an toàn Quang Huy Chi Thành, dù sao đây cũng là nơi hắn sinh sống. Luyện đan sư hiệp hội. Đại sảnh rộng lớn tráng lệ, Dương Hân đang vùi đầu nghiên cứu chuyện gì, nàng mặc bộ váy tơ màu đỏ bó sát, lộ ra vẻ trang nhã cao quý cùng thần thái ung dung, bộ ngực to đầy đặn tràn đầy gợi cảm cùng mị hoặc. Nữ nhân này tuyệt đối là yêu tinh hại người. Ngẩng đầu nhìn thấy Nhiếp Ly, Dương Hân trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hỉ, khẽ cười nói. Tiểu đệ đệ, hôm nay làm sao lại rảnh rỗi đến thăm tỷ tỷ đây? Ta còn tưởng rằng ngươi cùng tiểu nha đầu Diệp Tử Vân kia ôn nhu, quên mất tỷ tỷ rồi. Nhiếp Ly cũng không dám cùng yêu tinh Dương Hân này đùa giỡn, sợ yêu tinh này đem hắn ăn mất, hắn cười nhạt một tiếng nói. Hôm nay tới là muốn nói một ít chuyện. À, Dương Hân u oán liếc qua Nhiếp Ly, nói. Có phải nếu không có sự tình gì quan trọng, ngươi cũng không nguyện ý đến nơi này của tỷ tỷ? Nói đi, sự tình gì? Ta cần Dương tỷ tỷ giúp điều chế vài loại dược liệu tận hết khả năng trong vòng một năm điều chế mấy chục vạn cân A, Nhiếp Ly nói ra. Nhiều như vậy, đôi mi thanh tú Dương Hân cau lại, lúc trăm vạn cấp thú triều cũng chỉ dùng hết mấy nghìn cân dược liệu mà thôi, Nhiếp Ly muốn điều chế nhiều như vậy làm gì, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Ý của ngươi là, một năm sau Quang Huy Chi Thành còn có thể tao ngộ một lớp lớn thú triều. Cách chương.